Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 25 tập của Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 25 vừa rồi thì Phó Hoành Dật lần đầu tiên đã cùng Thẩm Thanh Lan đón sinh nhật của mình. Và liệu trong tập 26 này thì sẽ có những tình tiết gì chờ đón hai nhân vật chính của chúng ta? Thì hãy đến với tập 26 ngay bây giờ nha. Nhìn người đàn ông bên cạnh Thẩm Thanh Lan, đáy mắt cô ta lộ vẻ xem thường. Vừa nhìn đã biết tuổi tác của người đàn ông này lớn hơn Thẩm Thanh Lan nhiều. Xem ra chính Thẩm Thanh Lan cũng chẳng phải người tốt gì, còn là thiên kim Thẩm gia nữa chứ. Chắc hẳn ở nhà cô cũng không được coi trọng. Nhưng cô ta lại hoàn toàn không để ý đến việc Thẩm Vân Dục từng công khai tuyên bố rằng Thẩm Thanh Lan là em gái mà anh thương yêu nhất. Vì này là... Ngô Thiến cũng không thèm quan tâm đến việc Thẩm Thanh Lan vốn chẳng nói gì nhiều với cô ta, tự nhìn về phía Phó Hoành Dật. Đến lúc cô ta nhìn thấy rõ ngoại hình của anh, sự ghen tị trong mắt lại càng nhiều hơn. Không ngờ người đàn ông này lại đẹp trai đến vậy, ngay cả Trần Kình Thiên cũng không thể so với anh, chứ đừng nói đến lão già bên cạnh cô ta. Lão già vừa rồi bị Phó Hoành Dật trừng vẫn còn chưa tỉnh táo lại nên không chú ý đến Ngô Thiến. Chồng tôi... Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời. Phó Hoành Dật nghe vậy thì khóe môi liền cong lên, cho thấy tâm trạng của anh bây giờ rất tốt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ. Vì nụ cười này nên Ngô Thiến vẫn luôn chú ý đến anh hơi thất thần. Nghe thấy Thẩm Thanh Lan nói vậy, mắt cô ta hiện vẻ kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan, cô đã kết hôn rồi. Ngô Thiến không thể không ngạc nhiên được. Trong trường hợp chưa từng nghe nói đến tin tức Thẩm Thanh Lan đã kết hôn, cô ta đảo mắt, đột nhiên nghĩ có thể thân phận của người đàn ông này cũng không cao sang gì. Thậm chí gia đình Thẩm Thanh Lan còn không thừa nhận người đàn ông này, nên người ngoài không biết tin tức bọn họ kết hôn. Thậm chí trong đầu Ngô Thiến còn vẽ ra vở kịch Thẩm Thanh Lan yêu tên trai bao tuấn tú nào đó, sau đó làm loạn với người nhà, đòi kết hôn với anh, nhưng lại bị gia tộc đuổi đi. Nếu như Thẩm Thanh Lan biết ý nghĩ trong đầu cô ta thì nhất định sẽ tặng cô ta một câu: cô gái không có việc gì thì ít xem mấy bộ phim máu chó đi. Vì nghĩ xeo suy đoán trong đầu nên ánh mắt Ngô Thiến nhìn Phó Hoành Dật cũng mang vẻ khinh bỉ. Chỉ là một tên công tử bột, chắc hẳn là dựa vào khuôn mặt ưa nhìn kia thôi. Uổng công cô ta vừa rồi còn tưởng anh là người giàu sang, có thân phận gì ghê gớm lắm chứ. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngoại hình phó tôi giống một công tử bột ở chỗ nào, đầu óc của cô đâu rồi? Rõ ràng hôm nay chỉ số thông minh của Ngô Thiến không online. Chẳng hay vị tiên sinh này làm nghề gì? Ngô Thiến cười hỏi, chỉ là nụ cười này nhìn sao cũng thấy không tốt lành. Phó Hoành Dật lúc này cũng đã nhìn ra, mặc dù cô gái này quen biết Thanh Lan, nhưng quan hệ chắc hẳn cũng không tốt lắm. Thẩm Thanh Lan không để ý đến câu hỏi của Ngô Thiến, mà nhìn thoáng qua người đàn ông già bên cạnh cô ta, hỏi ngược lại. Vì này là... Nụ cười của Ngô Thiến cứng đờ, không ngờ Thẩm Thanh Lan lại phản cô ta, nhưng bây giờ cô ta không thể đá câu hỏi này lại, cũng không thể mặc kệ không để ý, dù sao người đàn ông già này vẫn còn ở đây. Từ khi ở cùng Trần Kình Thiên, cô ta liền bỏ hết những công việc trước kia. Có Trần Kình Thiên, cuộc sống của cô ta đã tốt hơn thời phải đi làm thuê nhiều. Tuy Trần Kình Thiên lăng nhăng nhưng cũng coi như là hào phóng với Ngô Thiến. Chỉ là sau khi chia tay với Trần Kình Thiên, không còn nguồn cung cấp kinh tế nữa, cũng không thể mở miệng vài tiền người nhà, không còn cách nào khác, Ngô Thiến lại đành tìm một công việc mới. Tiểu thư tiếp rượu trong hộp đêm, dù sao đây cũng là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Bị Trần Kình Thiên nuôi thành kiểu người cần có nhiều tiền, Ngô Thiến làm sao còn để mắt đến mấy công việc part time bình thường đó nữa. Trong khoảng thời gian ở bên Trần Kình Thiên, không phải Ngô Thiến chẳng thu hoạch được gì, tối thiểu là cô ta cũng kén chọn hơn, bắt đầu cẩn thận trưng diện, cũng là một người đẹp, nếu không thì đã chẳng được lão già này coi trọng rồi. Mặc dù ông ta lớn tuổi nhưng rất hào phóng, Ngô Thiến cũng ở mờ theo ông ta. Vị này là cha nuôi tôi, tổng giám đốc Trịnh của tập đoàn Hối Phong. Ngô Thiến vừa cười vừa giới thiệu, cũng chính câu này đã kéo suy nghĩ của ông ta về. Tổng giám đốc Trịnh thấy Ngô Thiến lại quen biết Thẩm Thanh Lan thì mừng thầm. Nếu có thể nương nhờ chiếc thuyền lớn nhà họ Thẩm, thì sau này ông còn phải phát sầu vì không có việc sao? Ông ta xa xa tay, định bắt tay với Thẩm Thanh Lan, nụ cười đựng vẻ lấy lòng. Thẩm tiểu thư, lần đầu gặp mặt, hân hạnh, kẻ hèn tên là Trịnh Phong. Thẩm Thanh Lan không đưa tay ra, Trịnh Tổng tuy hơi xấu hổ, nhưng lại không dám nói khó chịu chút nào. Một Hối Phong nho nhỏ không thể đắc tội nổi với hai nhà phó Thẩm. Nếu đắc tội rồi thì ông ta cũng đừng mong có đất sống ở Bắc Kinh nữa. Trịnh Phong không xấu hổ, nhưng Ngô Thiến lại không vui, cảm thấy Thẩm Thanh Lan không coi ai ra gì. Thẩm Thanh Lan, Tôi biết cô là thiên kim nhà họ Thẩm, nhưng chẳng lẽ nhà họ Thẩm không dạy cô lễ phép cơ bản nhất sao? Người khác chào hỏi cô mà cô lại tỏ ra ăn trên ngồi trước là có ý gì? Không khí ở đây lập tức như bị đóng băng lại, khuôn mặt Phó Hành Dịch đột nhiên tối sầm lại, nhìn Ngô Thiến với ánh mắt lạnh như băng. Ngô Thiến cứng đờ, không ngờ chỉ một tên công tử bột mà lại có thể khiến người ta sợ hãi như thế. Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo nhìn về phía Trịnh Phong. Tổng giám đốc Trịnh, người ta thường nói chỉ nuôi không dạy là lỗi của cha, tuy là con gái nuôi nhưng cũng là con gái. Con gái. Bớt! Thẩm Thanh Lan chưa dứt lời, Trịnh Phong đã vung tay, tát vào mặt của Ngô Thiến khiến cô ta hơi lảo đảo. Ngô Thiến lấy lại thăng bằng, nhìn ông ta với vẻ không thể tin được. Cô ta trút giận giúp Trịnh Phong, vậy mà ông ta lại tát cô ta. Lúc Ngô Thiến đứng thẳng lại, Thẩm Thanh Lan mới thấy gương mặt cô ta lập tức sưng phù lên vì bị đánh, năm ngón tay in rành rành trên mặt. Có thể thấy vừa rồi Trịnh Phong đã ra tay không hề nề tình. Tuy Thẩm Thanh Lan không thích là đàn ông đánh phụ nữ, nhưng cô lại không hề đồng tình với Ngô Thiến. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Thẩm tiểu thư, Phó tiên sinh, Ngô Thiến không hiểu chuyện, tôi đã dạy dỗ nó xong. Lúc về tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo, xin hai vị rộng lượng đừng tính toán với nó làm gì. Trịnh Phong nói bằng giọng điệu chân thành tha thiết. Tại sao ông lại đánh tôi? Tôi có nói gì sai ư? Nhà họ Thẩm thì sao chứ? Nhà họ Thẩm chỉ có thể coi thường người khác sao? Lại còn là thiên kim nhà giàu nữa chứ? Ngô Thiến nuốt không nổi cơn tức này, nhất là khi lão già này mấy ngày qua, có thể nói là cô ta bảo sao nghe vậy, khiến cô ta càng phách lối hơn. Bây giờ bị ông ta đánh, cô ta lập tức làm ầm lên. Ngay từ lúc Trịnh Phong đánh cô ta, đã thu hút sự chú ý của mọi người. May mà nhà hàng này ở góc trong cùng, có ít người chờ đợi nên cũng không nhiều người vây xem cho lắm. Ngô Thiến còn chưa dứt lời thì sắc mặt Trịnh Phong đã thay đổi. Thấy vẻ mặt của Phó Hành Dật càng ngày càng sầm lại, ông ta đổ mồ hôi lạnh khắp trán. Lần đầu tiên ông ta thấy hối hận vì đã mù mắt chọn phải một người đàn bà thế này. Chẳng những không giúp được gì cho ông ta mà rất có thể còn khiến ông ta rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở mình được. Ông ta hoàn toàn quên mất vừa rồi, ông ta còn đắc ý vì Ngô Thiến quen biết Thẩm Thanh Lan, có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Thẩm giúp ông ta. Cô câm miệng cho tôi, nếu không thì về sau quýt xéo đi. Trịnh Phong quét nhẹ, ánh mắt ngầm cảnh cáo. Ngô Thiến rụt người lại, nhận ra ông ta thật sự không đùa nên đành không cam lòng mà ngậm miệng. Ngô Thiến đã yên tĩnh lại, thế nhưng tâm tình của Trịnh Phong vẫn thấp thỏm bất an, bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Pháo Hành Dật vẫn nhìn chăm chăm vào ông ta. Tuy rằng trong cả câu chuyện, Pháo Hành Dật chưa hề mở miệng nói câu nào, nhưng sức uy hiếp của anh mới là lớn nhất. Dù sao nhà họ Phó cũng là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Bắc Kinh, nếu bàn về địa vị và sức ảnh hưởng thì còn trên cả nhà họ Thẩm. Vừa rồi ông ta lại còn nghe thấy Thẩm Thanh Lan là vợ của Phó Hành Dật. Trịnh Phong lấy tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đang giữa mùa đông mà sau lưng ông ta lại ướt đẫm mồ hôi. Phó tiên sinh, Thẩm tiểu thư, hôm nay đều là lỗi của Trịnh mỗ, ngày khác tôi nhất định sẽ đến nhà tạ lỗi, hy vọng hai vị không để bụng. Giọng điệu của ông ta càng khiêm tốn, thái độ càng thành khẩn hơn. Đến nhà tạ lỗi thì không cần, chỉ mong rằng tổng giám đốc Trịnh sau này có thể mở to mắt một chút, chọn một người phụ nữ thông minh có thể giúp sự nghiệp của ông tiến xa hơn, chứ chọn phải một người phụ nữ ngu xuẩn thì... Tuy chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng. Trịnh Phong liên tục gật đầu nói phải, sau đó được Phó Hành Dật ngầm cho phép mới kéo Ngô Thiến chật vật rời đi. Vừa đi khỏi tầm mắt của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật, Trịnh Phong liền hất Ngô Thiến ra, nhìn cô ta vẻ ghét bỏ. Thành sự không thấy mà đại bại đã có thừa, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Nếu trong trung tâm thương mại không có nhiều người, thì ông ta thật muốn đánh cái đồ ngu xuẩn này một trận. Ngô Thiến nhắc nhác ngã dưới đất, nhìn theo phương hướng Trịnh Phong bỏ đi bằng ánh mắt thâm hiểm. Lão già hèn nhát, sau đó cô ta lại nhìn lên tầng. Thẩm Thanh Lan, cô chờ đó, sẽ có một ngày cô khiến cô phải trả giá thật đắt. Người đến kẻ đi trong trung tâm thương mại, thấy ánh mắt soi mói của mọi người, Ngô Thiến cúi đầu lấy túi sách che mặt mình rời khỏi đó. Thật không nhìn ra phu nhân còn có năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc như thế. Sau khi hai người kia đi rồi, Phó Hành Dật mới cười nói bằng giọng điệu trêu đùa, đâu còn vẻ mặt xa xăm như lúc nãy. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn anh, im lặng không nói gì. Chẳng lâu sau đã đến phiên bọn họ, sự hào hứng của hai người hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng. Hai người vui vẻ ăn trưa, sau đó lại nghỉ ngơi một lúc, rồi mới bắt đầu mua đồ cho hai nhà ông cụ ở nhà. Mua quá nhiều đồ nên Thẩm Thanh Lan bảo Phó Hành Dật để đồ vào xe trước, còn cô ở đây chờ anh. Ngài Phó dĩ nhiên rất sẵn lòng cống hiến hết sức mình vào chút chuyện nhỏ vặt này, dặn Thanh Lan chờ ở đây, rồi xách đồ đến gara. Ai cứu với, giết người, giết người. Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên ở phía trước, còn mọi người thì chạy tán loạn. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn về phía đó. Cách chỗ cô không xa, mọi người vừa trốn chạy tứ phía, vừa la hét ầm ĩ. Thẩm Thanh Lan giữ một đàn ông chạy qua cô, hỏi: bên kia có chuyện gì vậy? Người đàn ông đột nhiên bị kéo lại nên suýt ngã. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi vậy, liền hoảng hốt trả lời bằng giọng nói vô cùng run rẩy: có một tên điên, cầm dao găm đi khắp nơi đâm người ta, máu me nhiều lắm, nhiều lắm. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan căng thẳng, cô buông người đàn ông kia ra rồi đi về phía trước, nhưng cổ tay bị ông ta kéo lại. Đừng qua đó, tên kia là kẻ điên, gặp ai cũng đâm. Thẩm Thanh Lan giằng tay ông ấy ra, bình thản nói: tôi không sao đâu. Dọc đường gặp phải nhiều người đang hoảng hốt chạy lung tung, thậm chí Thẩm Thanh Lan còn thấy vết máu trên người một người. Phía trước tiếng la hét vang lên không ngừng, cô bước đi nhanh hơn, sau đó nhanh chóng thấy rõ tình hình ở đó. Tai nạn xảy ra trong một cửa hàng đồ lót nữ, một thanh niên cầm dao đứng trong cửa hàng, hắn ta còn bắt giữ một người phụ nữ có thai, bụng đã rất lớn, còn dao nhọn của hắn ta đang kề trên cổ của cô ấy. Dưới chân người thanh niên cầm dao còn có một người đàn ông nằm bất động, hình như anh ta đã bị đâm mấy nhát, toàn thân đầy máu, không hề động đậy, chẳng biết còn sống hay đã chết. Bên cạnh người thanh niên kia là hai nữ nhân viên trong cửa hàng, bọn họ cũng bị thương, đang nằm ở đó rên rỉ. Tất cả các người không được di chuyển, nếu ai dám di chuyển thì tôi sẽ đâm chết cô ta ngay, ngay. Người thanh niên đứng đó gào lên, vẻ mặt vô cùng điên cuồng và tàn nhẫn. Thẩm Thanh Lan nhìn người thanh niên cầm dao, phát hiện hắn ta còn rất trẻ tuổi, cùng lắm chỉ 25 tuổi, nhưng trên mặt hắn lúc này còn có vết máu, hơn nữa vẻ mặt rất điên cuồng nên trông rất dữ tợn và đáng sợ. Người phụ nữ có thai bị khống chế khoảng 30 tuổi, bụng rất lớn, xem ra đã sắp sinh, lúc này mặt cô ấy trắng bệch, lem luốc nước mắt vì hoảng sợ. Thẩm Thanh Lan quan sát một lúc thì thấy người thanh niên kia nhìn ra ngoài, rồi lùi vào trong cửa hàng, con dao nhọn kề sát vào cổ của người phụ nữ có thai, chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể cắt đứt động mạch cổ của cô ấy, hoàn toàn không thể lấy lúc cứu cô ấy được, lúc này chỉ có thể khiến cho người đàn ông kia bỏ dao ra khỏi cổ của người phụ nữ có thai trước. Bên ngoài cửa hàng có rất nhiều người vây quanh, phần lớn đều là những thanh niên trẻ tuổi. Còn có một người trông rất hoảng hốt và lo lắng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có thai trong tay người thanh niên cầm dao. Tôi xin cậu, đừng làm hại vợ tôi, cô ấy sắp sinh rồi, xin cậu đừng làm hại cô ấy. Anh ta cầu xin, người thanh niên cầm dao cứ như không nghe thấy gì, con dao kề trên cổ của người phụ nữ có thai vẫn không hề xê dịch. Các người không ai được qua đây, nếu dám qua thì tôi sẽ lập tức đâm chết cô ta. Quả nhiên đám đông xung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ gì nữa. Người thanh niên cầm dao đột nhiên cười ha hả, vì gã cười điên cuồng nên con dao trong tay cũng run run, lập tức đặt một đường trên cổ người phụ nữ có thai. Máu chảy ra, sắc mặt cô ấy trắng bệch, nước mắt càng tuôn trào hơn. Người đàn ông vừa tự nhận là chồng cô ấy vội hét lên. Đừng, tôi cầu xin cậu đừng làm hại vợ tôi, chuyện này không liên quan gì đến vợ tôi. Cô ấy chỉ vào cửa hàng mua mấy bộ quần áo thôi, không phải người của cửa hàng này. Tôi xin cậu thả cô ấy ra đi, cầu xin cậu. Người đàn ông ấy nói xong liền bật khóc. Người phụ nữ có thai thấy chồng mình như vậy thì lại càng khóc lớn hơn. Chuyện này thật là tai bay vạ gió, vì gần đến ngày dự sinh nên hôm nay cô ấy mới cùng chồng đến trung tâm thương mại để mua một số vật dụng hàng ngày. Khi đi ngang cửa hàng đồ lót, bọn họ liền vào xem một chút. Bởi vì trong cửa hàng toàn là phụ nữ nên chồng cô ấy ngại, không vào cùng mà ở ngoài cửa hàng chờ. Kết quả là đột nhiên có một cậu thanh niên xông vào, gặp ai cũng giơ dao đâm chém. Cô ấy bụng lớn đi lại bất tiện, chưa kịp chạy đã bị hắn bắt làm con tin. Vô tội, phải chẳng lẽ bạn gái của tôi cố tội, những tên xuất sinh này. Người thanh niên cầm dao nhìn sang người đàn ông chẳng biết còn sống hay đã chết đang nằm dưới đất. Tên xuất sinh này chỉ vì thấy bạn gái tôi xinh đẹp nên đã mượn cớ mời nhân viên ăn cơm, chốt xe cô ấy rồi cưỡng bức. Bạn gái tôi không chịu nổi cú sốc đó nên muốn đi tố cáo hắn ta, nhưng hắn ta lại chụp ảnh khỏa thân của bạn gái tôi, uy hiếp cô ấy rằng nếu dám tố cáo, hắn ta sẽ đăng những tấm ảnh đó lên mạng, khiến cô ấy thân bại danh liệt. Hắn ta còn muốn đạp đổ chén cơm của tôi, khiến cho tôi không có đường sống ở Bắc Kinh nữa. Bạn gái của tôi không thể chấp nhận kết quả này nên đã nhảy lầu tự tử từ tầng 15 xuống, chết tại chỗ. Lẽ là bạn gái của tôi không vô tội sao? Mọi người thật không ngờ trong chuyện này còn ẩn tình như vậy. Ánh mắt nhìn người thanh niên cầm dao bỗng hơi đồng tình. Có lẽ hắn và bạn gái rất yêu nhau, bằng không thì đã chẳng điên cuồng vì cái chết của bạn gái đến mức này. Nhưng mặc dù chuyện này có nguyên nhân, mọi người có thể hiểu được lý do người thanh niên này điên cuồng nhưng vẫn không đồng tình. Dù vậy thì cậu cũng không nên giết người, cậu có thể báo cảnh sát để họ giúp đỡ cậu mà. Không biết ai trong đám đông hô lên, khiến đôi mắt của người thanh niên vừa mới tỉnh táo được một chút lại lập tức đỏ quạch. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ không hay rồi, chắc hẳn đã chọc giận anh ta. Quả nhiên người thanh niên cầm dao đạp một cái lên vết thương của người đàn ông nằm dưới đất, làm máu càng chảy nhiều hơn. Báo cảnh sát? Báo cảnh sát có tác dụng sao? Cảnh sát cũng cùng một phe với hắn. Các người cho rằng tôi chưa từng báo cảnh sát sao? Tôi là luật sư, điều đầu tiên tôi làm chính là báo cảnh sát. Nhưng kết quả thì sao? Cảnh sát nói tôi vu khống, bắt giam tôi 15 ngày. Đến khi tôi được thả ra ngoài thì thi thể của bạn gái tôi đã bị hỏa táng. Ngay cả lần cuối cùng tôi cũng không được gặp mặt cô ấy. Một tháng nữa thôi chính là hôn lễ của chúng tôi. Bạn gái của tôi đã mang thai 2 tháng, qua 8 tháng nữa là tôi sẽ được làm ba rồi. Sẽ có một gia đình hạnh phúc, một đứa con đáng yêu. Thế nhưng tất cả đều bị tên xúc sinh này bị hủy hoại. Tất cả đều bị hủy hoại. Người yêu của tôi, con của tôi đã mất. Hắn dựa vào đâu mà vẫn có thể sống sót tự do tự tại như vậy? Tâm trạng của người thanh niên cầm dao rất kích động. Thẩm Thanh Lan thấy sắc mặt của người phụ nữ có thai càng lúc càng tái nhợt, tay cô ấy còn vô thức ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Thẩm Thanh Lan chau mày, e rằng người phụ nữ có thai này sắp sinh rồi. Quả nhiên không lâu sau, một dòng chất lỏng chảy xuống từ trên đùi người phụ nữ có thai xuống, chỉ e là đã vỡ ối. Chồng của người phụ nữ có thai dĩ nhiên cũng chú ý thấy vẻ mặt đau đớn của vợ mình, khuôn mặt càng nôn nóng hơn. Vợ tôi sắp sinh rồi, tôi xin cậu thả cô ấy đi, tôi sẽ thay cô ấy làm con tin, tôi sẽ qua đó. Vẻ mặt của người thanh niên cầm dao vẫn rất điên cuồng. Tôi không đánh bại một người đàn ông như anh, đổi lấy anh thì chẳng phải tôi tự tìm đường chết sao? Dù ta sao tôi cũng không muốn sống nữa, đúng lúc sẽ kéo cô ta chôn cùng. Giọng cười điên cuồng vang dội khắp nơi. Chồng của người phụ nữ có thai đã bật khóc ra tiếng, quỳ phịch xuống đất. Tôi cầu xin cậu, thả vợ tôi ra đi, van xin cậu. Anh ta khóc lóc van xin, vẻ mặt dường như đã tuyệt vọng. Người phụ nữ có thai thấy chồng mình vì mình mà quỳ xuống đất thì cũng ngước mắt giàn giụa. Người phụ nữ ấy trong đám đông hình như có người cũng nhỏ giọng khóc nức nở, nhưng lại không một ai dám tiến lên. Thẩm Thanh Lan còn thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim. Mắt cô lạnh đi, nhìn người thanh niên cầm dao, từ từ tiến lên một bước. Tôi sẽ làm con tin cho anh thả cô ấy ra đi. Giọng nói du dương xuyên qua đám đông, lọt vào tai người thanh niên và tất cả những người có mặt ở đây. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía phát ra giọng nói lạnh lùng kia. Không ngờ người lên tiếng lại là một cô gái còn trẻ đến thế. Trong đám đông, chẳng biết anh đã lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dao động, dường như không dám đối mặt. Người thanh niên cầm dao liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt hung ác. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn hắn ta. Tôi là phụ nữ, tay trói gà không chặt. Tôi sẽ thế chỗ cho cô ấy làm con tin của anh. Chồng của người phụ nữ có thai nhìn Thẩm Thanh Lan, khóe miệng mấp máy, cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Tuy áy náy trong lòng nhưng dù sao, người bị bắt bây giờ cũng là vợ của anh ta. Thẩm Thanh Lan chỉ vào người đàn ông quỳ dưới đất. Có câu dưới gối đàn ông có vàng, nhưng vì vợ anh ta lại bằng lòng quỳ xuống cầu xin anh, chứng tỏ anh ta rất yêu vợ mình, cũng như anh yêu bạn gái của anh. Tình cảm như thế, anh nhẫn tâm khiến anh ta tan nhà nát cửa sao? Người thanh niên cầm dao không nói gì, nhưng vẻ mặt đã hơi buông lỏng. Thẩm Thanh Lan nói tiếp, vợ của anh ta sắp sinh rồi, anh ta cũng sắp được làm ba. Chắc anh hiểu được tâm tình này của anh ta. Tuy người đàn ông này... Thẩm Thanh Lan chỉ vào người đàn ông nằm dưới chân hắn. Hắn ta đáng bị trừng phạt, nhưng sự việc không hề liên quan gì đến người phụ nữ có thai này. Anh kéo người vô tội vào thì có khác gì hắn ta? Vẻ mặt người thanh niên cầm dao do dự. Cô ấy đã vỡ nước ối rồi, nếu không đưa đến bệnh viện thì nhất định sẽ một xác hai mạng. Anh là một luật sư, chẳng lẽ là nhẫn tâm để một đứa bé chưa được nhìn thấy thế giới này lần nào đã phải ra đi sao? Anh nhẫn tâm để người làm cha làm mẹ vốn đang vui vẻ, chờ đón một sinh mạng mới. Nhưng chỉ vì một người không hề liên quan gì đến bọn họ mà đau đớn mất đi sinh mạng bé nhỏ đáng yêu này sao? Thẩm Thanh Lan đứng ở đó, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói thản nhiên, cứ như kẻ trước mặt không phải là một tên côn đồ hung ác tàn bạo. Cảnh sát đến rồi. Chẳng biết ai trong đám đông la lên, sau đó mười mấy người mặc đồng phục cảnh sát vây quanh bốn phía, bao vây cửa hàng. Người thanh niên cầm dao vốn dĩ đã sắp đồng ý đổi con tin, bỗng thấy cảnh sát ập đến, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, bàn tay nắm con dao thật chặt. Thẩm Thanh Lan thầm than một tiếng. Bỏ vũ khí xuống, thả người phụ nữ có thai kia ra. Một người có vẻ là đội trưởng lên tiếng, trên tay còn cầm thanh súng đã lên nòng, họng súng chỉ vào người thanh niên cầm dao. Người thanh niên cầm dao như thể chẳng nhìn thấy họng súng đang chỉ vào mình, chỉ cười điên cuồng khi thấy cảnh sát ập đến nhanh như vậy. Chuyện tôi đề nghị, anh thấy sao? Thẩm Thanh Lan không nhìn những tên cảnh sát kia mà quay sang nói với người thanh niên cầm dao. Được, cô qua đây. Tôi đồng ý trao đổi con tin. Nhưng tôi có một điều kiện. Má bọn họ cút xa ra tôi. Thẩm Thanh Lan vốn không còn chút hy vọng nào nữa. Nghe người thanh niên nói vậy, cô hơi dừng lại, nhìn sang vị đội trưởng kia. Nhà cảnh sát này, phiền ông dẫn người của ông lui ra sau một chút. Thẩm Thanh Lan quay sang nói với người đội trưởng kia. Ông ta nghe vậy liền nhíu liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, đáy mắt có vẻ coi thường và phiền hà. Cô gái trẻ, đừng ở đây quấy rối nữa. Giọng điệu của ông ta rất mất kiên nhẫn, tình huống lúc này đã rất phiền phức rồi, vậy mà cô gái trẻ này còn làm loạn thêm. Cảnh sát, xin ông, mau cứu vợ tôi đi. Chồng của người phụ nữ có thai nhìn thấy cảnh sát thì rất kích động, kéo tay áo ông ta cầu xin. Vì cảnh sát kia cũng không hất anh ta ra mà chỉ bình tĩnh nói, chúng tôi nhất định sẽ cứu vợ anh, trước tiên anh hãy chờ một bên đã. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên từ ngoài đám đông, mang theo khí thế mạnh mẽ. Thẩm Thanh Lan khẽ giật mình. Đám đông tránh đường, dáng người của Phó Hành Dịch xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Lan. Anh không nhìn Thẩm Thanh Lan mà quét một vòng trong cửa hàng. Khi thấy rõ tình hình bên trong, anh chau mày, hiểu ra vấn đề. Ở đây xảy ra chuyện gì? Phó Hành Dịch thấp giọng hỏi người cảnh sát. Ông ta vốn đang bực mình, nhưng khi thấy anh lấy thẻ sĩ quan trong túi ra thì lập tức kính nể, khẽ giọng giải thích tình hình khá quá cho anh. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan thậm chí còn có thể cảm thấy ánh mắt của vị cảnh sát kia đang nhìn sang cô, chắc là đang nói với anh chuyện cô muốn làm con tin thay. Sau đó Thẩm Thanh Lan cảm nhận có một ánh mắt rất sắc bén, rất rõ ràng nhìn về phía cô. Nhanh lên, bảo mấy tên cảnh sát này cút ra xa cho tôi, bằng không tôi sẽ giết chết người phụ nữ này. Người thanh niên cầm dao thấy cảnh sát không có hành động gì một lúc lâu nên vô cùng sốt ruột, gào to. Thẩm Thanh Lan lại nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đã chảy ra trên đùi người phụ nữ có thai. Nếu không đưa đến bệnh viện ngay thì e rằng sẽ một xác hai mạng thật. Cô tiến lên một bước nhưng bị Pháo Hành Giật kéo tay lại. Thẩm Thanh Lan nhìn vào đôi mắt nặng nề của Pháo Hành Giật, ở đó đen nhánh không nhìn ra được cảm xúc gì. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng trong nói với anh rằng cô sẽ không sao. Pháo Hành Giật dời mắt đi, không muốn nhìn cô nữa, nhưng vẫn nắm tay cô không buông ra. Làm theo lời tôi, lùi về phía sau. Pháo Hành Giật trầm giọng lên tiếng, sắc mặt rất khó coi. Viên cảnh sát ngẩn ra. Vị sĩ quan này, chuyện đó. Pháo Hành Giật lặp lại một lần nữa. Lùi về phía sau. Anh vốn có khí thế mạnh mẽ, bây giờ còn đanh mặt lại nên càng uy nghiêm hơn. Viên cảnh sát phất tay một cái, mấy cảnh sát kia liền lùi về phía sau. Cảnh sát đã lùi ra sau, bây giờ tôi sẽ qua đó. Anh nói lời phải giữ lời, thả cô ấy ra. Thẩm Thanh Lan quay sang nói với người thanh niên cầm dao bằng giọng điệu bình tĩnh, không chút khẩn trương hoảng loạn. Cô qua đây trước. Người thanh niên cầm dao nhìn những cảnh sát sau lưng cô chầm chầm, kề sát con dao lên động mạch cổ của người phụ nữ có thai, không mảy may xê dịch. Thẩm Thanh Lan cất bước, từ từ đến gần người thanh niên cầm dao. Sau lưng cô, Pháo Hành Giật chăm chú nhìn cô, hai tay nắm chặt. Thật ra anh có thể ngăn không cho Thẩm Thanh Lan làm chuyện này, chỉ là vừa rồi trong giây phút nhìn vào đôi mắt cô, trong lòng Pháo Hành Dịch xuất hiện một cảm giác khó nói, cứ thế buông tay cô ra. Tất cả mọi người có mặt đều dõi theo Thẩm Thanh Lan, liền thấy bước chân của cô rất ổn định, đi từng bước vững vàng về phía người thanh niên cầm dao. Người thanh niên cầm dao cũng nhìn Thẩm Thanh Lan chầm chầm, thấy cô không cầm theo thứ gì mới thấy yên tâm hơn. Nhưng bàn tay nắm con dao của anh ta vẫn không lúc nào lơi lỏng, mắt hắn vẫn đỏ ngầu, rõ ràng tâm trạng vẫn còn rất kích động. Vẻ mặt của người phụ nữ có thai càng lúc càng đau đớn, trên trán đầy mồ hôi hột, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Tay cô ấy đang ôm bụng, máu trên đùi chảy mỗi lúc một nhiều hơn, đã đọng một bãi nhỏ dưới đất. Ngờ một hay không chưa? Pháo Hành Giật hỏi, thật không ngờ, anh chỉ đi cất được một lúc, quay về đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, chủ động xin đi làm con tin. Trong giây phút đó biết chắc cô sẽ không sao, nhưng Pháo Hành Giật vẫn tức giận vì cô hoàn toàn không lo nghĩ đến an nguy của bản thân. Đầu óc của viên cảnh sát u mê, chưa kịp trả lời câu hỏi của Pháo Hành Giật thì có một người trong đám đông bên cạnh nghe vậy bèn đáp. Vừa rồi đã có người gọi cấp cứu, lúc này chắc cũng sắp đến rồi. Khoảng cách không còn xa, Thẩm Thanh Lan đi tới trước mặt người thanh niên cầm dao. Tôi đến rồi, anh thả cô ấy ra đi. Người thanh niên cầm dao vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía cảnh sát. Các người lùi ra sau thêm đi, còn tên kia nữa, chính là tên đang cầm súng, ném khẩu súng xuống đất cho tôi. Vì cảnh sát hơi lưỡng lự, bọn họ lúc này đã cách người thanh niên khá xa, không thể nhanh chóng tiếp cận được. Muốn cứu con tin, chỉ có thể nổ súng chế ngự người thanh niên kia trong khoảnh khắc trao đổi con tin, nếu không có súng... Làm theo lời hắn đi. Pháo Hành Dịch từ từ lên tiếng, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Lan chầm chầm, không dám rời đi dù chỉ một giây. Viên cảnh sát theo lời anh, dẫn cấp dưới lại lùi ra sau mấy bước, đặt súng xuống bên chân mình. Nếu như động tác nhanh nhạy, ông ta vẫn có thể chớp cơ hội nổ súng. Cô qua đây. Người thanh niên cầm dao nói với Thẩm Thanh Lan, nhưng lại nhìn cảnh sát. Người phụ nữ có thai cũng nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt ngập tràn mong đợi. Thẩm Thanh Lan cay mỉm cười với người phụ nữ có thai, trứng ngay nhìn cô ấy, rồi đến gần người thanh niên cầm dao. Người thanh niên kia dời con dao khỏi cổ người phụ nữ có thai, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan lóe lên, chính là lúc này. Bước chân của cô đột nhiên tăng tốc, chỉ chớp mắt đã đến sau lưng người thanh niên cầm dao, xoay cổ tay một cái, sau đó nương theo âm thanh răng rắc là tiếng thét đau đớn của hắn ta, con dao sắc nhọn nhuộm đỏ máu cũng rơi xuống đất. Thẩm Thanh Lan trở tay, một tay của người thanh niên liền bị bắt chéo ra sau lưng, tay còn lại thì rủ xuống bên người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kẻ bắt cóc hung ác đã bị Thẩm Thanh Lan khống chế chỉ bằng 2-3 động tác. Tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoài Phó Hoành Dịch ra, đều vô cùng sững sờ. Người phụ nữ có thai vẫn chưa nhận ra là cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ ôm bụng ngã xuống. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan chầm xuống, không kịp đỡ cô ấy. Nhưng nếu cô ấy đã cứ ngã thẳng xuống thế này thì đứa bé... Chợt một bóng người lao đến, Phó Hoành Dịch đã đỡ được cô ấy một giây trước khi người phụ nữ ngã xuống đất. Chồng cô ấy lúc này mới kịp nhận ra, chạy nhào đến ôm lấy người phụ nữ có thai trên tay Phó Hoành Dật. Nhưng cảnh sát khác cũng hoàn hồn, viên cảnh sát nhặt khẩu súng lục dưới đất lên, chạy đến lấy còng ra còng người thanh niên lại. Ngay lúc này nhân viên y tế cũng chạy tới hiện trường, nhưng khi nhìn thấy dưới đất đầy máu thì lại đột nhiên không biết bắt tay từ đâu. Cứu người phụ nữ có thai kia trước đi, nước ối của cô ta đã chảy khô rồi. Thẩm Thanh Lan trầm giọng lên tiếng, đổi lại là ánh mắt vô cùng cảm kích của chồng cô ấy. Con người đàn ông dưới đất kia nữa, mất máu quá nhiều, không rõ tin tức thế nào. Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu. Nhân viên y tế lập tức chia làm hai nhóm, phân ra chữa trị cho người đàn ông dưới đất và phụ nữ có thai. Hắn là đội xuất sinh, là một kẻ đáng chết. Ai cho các người cứu hắn? Không được cứu, không ai được cứu hắn. Người thanh niên cầm dao bị khống chế chỉ mới im lặng được một lúc, nhưng vừa nghe thấy phải cứu người đàn ông kia thì lập tức kích động, dãy dụa muốn đứng lên, lại bị mấy cảnh sát ấn mạnh xuống đất. Mặt hắn dán chặt dưới đất, nhưng lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt vô cùng hung ác. Hắn chính là một tên xuất sinh, tại sao cô lại muốn cứu hắn? Hắn ta đáng chết. Phó Hoành Dịch đã đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, cẩn thận quan sát cô, thấy cô không bị thương chỗ nào mới yên tâm thả lỏng. Nhưng anh vẫn rất không vui với hành động vừa rồi của cô. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì người bị thương đã chính là cô rồi. Người phụ nữ có thai và người đàn ông kia được đặt trên băng ca đưa đi. Còn hai nhân viên cửa hàng bị thương chỉ xây xát ở cánh tay, không nghiêm trọng lắm nên có thể tự đi theo nhân viên y tế. Hiện trường chỉ còn lại cảnh sát và đám đông vây xem. Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống trước mặt người thanh niên cầm dao, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu bạn gái của anh biết anh vì báo thù cho cô mà làm thế này, anh cho rằng cô ấy sẽ an lòng nhắm mắt sao? Rõ ràng là một luật sư, bản thân anh chính là vũ khí tốt nhất, vậy mà anh lại chọn con đường ngu xuẩn nhất. Đôi mắt của người thanh niên cầm dao lập tức đỏ ngầu. Cô thì biết cái gì, bọn nhà giàu thì thông đồng với bọn quan chức, bọn chúng đều cùng một ruột cả. Tôi báo án như cảnh sát có xử lý sao? Hắn tức giận thét lên, ra sức giãy giụa, giọng nói vô cùng giận dữ và không cam lòng. Hắn cũng biết mình là luật sư, nên chọn con đường luật pháp, cũng đã làm thế nhưng có tác dụng sao, đối lại được gì chứ? Tại sao bạn gái anh cuối cùng lại từ bỏ kháng án, lẽ nào anh không rõ sao? Cô ấy cũng chỉ muốn bảo vệ anh, vậy mà anh lại phụ lòng cô ấy. Thẩm Thanh Lan nói xong liền đứng lên, không nhìn đến người thanh niên dưới đất nữa. Một lát sau, tiếng gào khóc và tiếng thét gầm bất lực của người thanh niên cầm dao vang lên sau lưng. Vị tiểu thư và sĩ quan này, vì hôm nay thật sự rất cảm ơn hai vị. Viên cảnh sát đi đến cảm ơn Phó Hoành Dật, rồi khách sáo nói. Có điều vẫn phải mời hai người theo tôi về để tường trình câu chuyện ngày nay. Yên tâm, sẽ không làm mất thời gian của hai người lắm đâu. Phối hợp với công việc của các anh là điều nên làm mà. Tôi sẽ theo các anh về đồn cảnh sát. Phó Hoành Dật từ tốn nói. Lúc bọn họ ra khỏi đồn cảnh sát đã là 7 giờ tối, đồn trưởng khách sáo tiện Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đến tận cửa. Chuyện hôm nay thật đúng là nhờ có Phó tiên sinh và Thẩm tiểu thư. Đồn trưởng cười tít mắt, nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm tiểu thư không hổ là con cháu nhà tướng, phụ nữ mà không hề thua kém đấng mày râu, rất có phong phạm của Thẩm Mưu Thẩm. Thẩm Mưu Thẩm chính là Thẩm Khiêm, ba của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi. Đồn trưởng quá khen. Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước. Phó Hoành Dật nói. Đồn trưởng là động tác mời. Mời ngài. Thấy xe của Phó Hoành Dật dần dần khuất hẳn ở góc đường, đồn trưởng mới quay vào đồn cảnh sát. Trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Vẻ mặt của Phó Hoành Dật vô cùng nặng nề. Từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, anh vẫn không nói thêm câu nào. Thẩm Thanh Lan ngồi bên ghế phụ, liếc nhìn một bên mặt anh, thấy sự mặt anh cũng căng chặt, đôi môi trông cũng khiêm miếm lại, không ừ hử gì, tất cả đều đang nói cho cô biết rằng anh đang tức giận. Kết hôn đã mấy tháng, Phó Hành Dịch chưa từng nổi giận với cô, thậm chí ngay cả nghi mặt cũng không, hôm nay là lần đầu tiên. Thẩm Thanh Lan nhìn anh mà hơi đau đầu, cô không biết cách dỗ dành người khác, càng không biết làm thế nào để dỗ dành một người đàn ông đang giận, thế là cô đành phải tiếp tục giữ im lặng. Nhiệt độ trong xe mỗi lúc một thấp, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhìn những con số trên đồng hồ không ngừng tăng lên, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng lên tiếng. Ngày mai cảnh sát giao thông có lẽ sẽ đến nhà thu tiền phạt mất. Phó Hành Dịch tuy không trả lời, nhưng tốc độ xe đã chậm lại. Cả quãng đường hai người đều không nói lời nào, chẳng bao lâu họ đã đến nhà xe dưới tầng hầm Giang Tâm Nhã Uyển. Phó Hành Dịch lẳng lặng mở cửa xuống xe. Thẩm Thanh Lan chịu thua đỡ trán mở cửa xuống theo. Phó Hành Dịch không chờ cô mà đi thẳng đến thang máy, cô bèn vội bước nhanh hơn. Hai người vào thang máy nhưng vẫn không nói gì. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt vẫn âm trầm của Phó Hành Dịch trên tường thang máy, chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 18, Phó Hành Dịch sải đôi chân dài đi ra thang máy trước, rồi mở cửa bước vào nhà, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan vào theo, đang định lên tiếng giải thích với Phó Hành Dịch, thì thấy anh lướt qua thẳng qua cô vào phòng tắm, còn khóa trái cửa lại. Thẩm Thanh Lan nhìn cửa phòng tắm đóng chặt mà muốn nổi đóa. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Thanh Lan tự nhủ chuyện này là lỗi của cô, đừng so đo với anh, không được so đo, sau đó mới tới từ từ ép được cơn bực dọc trong lòng xuống. Ra khỏi phòng ngủ vào phòng khách ngồi, Thẩm Thanh Lan cau chặt mày, do dự thật lâu mới gọi điện thoại cho Phương Đồng. Thanh Lan, sao thế? Giọng nói của Phương Đồng truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe giọng thì có vẻ tâm trạng khá tốt. Thẩm Thanh Lan do dự một lát rồi mở lời. Cậu đã từng cãi nhau với bạn trai cậu chưa? Phương Đồng sửng sốt, không hiểu lắm. Đương nhiên là có rồi. Trước đây bọn tớ thường hay cãi nhau, nhưng gần đây cả hai đều bận nên không gây sự nữa. Vậy lúc cãi nhau các cậu thường làm hòa thế nào? Cậu có dỗ dành anh ta không? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Sao lại là tớ dỗ dành anh ấy được? Thế thì hời cho anh quấy quá. Phải là anh ấy dỗ tớ. Phương Đồng nói tiếp. Nếu anh ấy không dỗ thì tớ sẽ không để ý đến anh ấy. Qua một lúc đâu, anh nhất định sẽ đến dỗ tớ thôi. Phương Đồng nói xong lại bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai. Sao Thẩm Thanh Lan lại đột nhiên cô hỏi cô ấy vấn đề này? Thanh Lan, cậu cãi nhau với vị kia nhà cậu đúng không? Phương Đồng dò hỏi. Thẩm Thanh Lan im lặng sau đó trả lời. Không tính là cãi nhau, chỉ là anh ấy đơn phương tức giận mà thôi. Vậy là cậu chọc giận người ta à? Phương Đồng hỏi một câu trúng tim đen. Tại sao lại là tớ chọc giận anh ấy chứ, không phải anh ấy chọc giận tớ? Phương Đồng cảm thấy cô ấy đã đánh trúng chân tướng. Thanh Lan, có phải cậu làm ra chuyện gì rồi không? Mấy chuyện liên quan đến an nguy của cậu đó. Thẩm Thanh Lan nghi hoặc hỏi. Sao cậu lại hỏi vậy? Ta cảm thấy vị kia nhà cậu rất quan tâm đến cậu. Thậm chí dù cậu có thật sự làm chuyện gì sai trái thì anh ấy cũng sẽ không nổi giận cậu đâu. Vậy mà bây giờ anh ấy lại tức giận. Và chắc chắn là do cậu đã làm chuyện gì nguy hiểm, không lo nghĩ đến an nguy của cậu nên anh ấy mới như thế. Phương Đồng buộc phải nói thật. Đồng thời Thẩm Thanh Lan cũng phải cảm thán rằng cô ấy đúng là một cô gái vừa thông minh, vừa lại thấu tình đạt lý hiếm thấy. Thấy Thẩm Thanh Lan im lặng, Phương Đồng biết ngay là cô ấy đã đoán đúng, bèn cười nói. Thật ra cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, vì khi nhà cậu quan tâm cậu như vậy, cho nên dù có giận thật cũng sẽ không giận lâu đâu. Biết đâu sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Nếu không thì cậu cứ làm nũng với anh ấy thử xem, dịu dàng giải thích, bảo đảm anh ấy sẽ nguôi giận ngay thôi. Làm nũng như thế nào? Phương Đồng nghẹn lời, tưởng tượng đến bộ mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan được thay bằng vẻ nũng nịu thì liền phát run lên. Chuyện này hay là đừng làm nũng nữa, cậu chỉ nói về câu ngon ngọt dỗ dành anh ấy là được. Phương Đồng quyết định vẫn nên từ bỏ cách làm nũng này đi. Thẩm Thanh Lan ồ một tiếng rồi cất điện thoại. Cô lại đi vào phòng ngủ một lần nữa. Phó Hành Dịch lúc này đã tắm xong. Vừa đi ra, Thẩm Thanh Lan nhìn anh, nhưng vẫn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, chỉ đành phải vào phòng vệ sinh tắm rửa trước. Đến khi cô tắm rửa xong đi ra thì đã thấy Phó Hành Dịch nằm trên giường, hơi thở đều đều, rõ ràng đã ngủ rồi. Còn về chuyện ngủ thật hay không thì không biết. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng thở dài, đành tạm gạt chuyện xin lỗi qua một bên, lên giường nằm xuống theo anh. Trước kia chỉ cần cô vừa nằm là Phó Hành Dịch sẽ ôm cô vào lòng, nhưng hôm nay anh lại không làm như vậy, ngược lại còn quay lưng về phía cô. Gương mặt của Thẩm Thanh Lan hiện vẻ rầu rĩ, cô nhìn bóng lưng Phó Hành Dật một lúc lâu, định mở miệng mấy lần nhưng cũng cuối cùng lại không nói gì, chỉ tắt đèn đi ngủ. Mãi đến khi Tẩm Thanh Lan ngủ say, Phó Hành Dật vốn đang ngủ từ sớm mới mở mắt ra, quay người lại kéo cô vào lòng. Thẩm Thanh Lan đã quen với mùi của Phó Hành Dật nên không hề đề phòng anh chút nào. Động tác như vậy cũng không khiến cô thức giấc. Cô cần tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ngủ thật say.